Công ty giải trí Tiên Phàm. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nghệ sĩ đều thích lên game show, nhất là game show loại hình chương trình thực tế. Biểu hiện rất tốt thì đặc biệt hút fan. Bạch Thủy Trạch trong gặp gỡ bất ngờ khi đi chung đường tuy nói không nhiều lắm, nhưng mà vẫn luôn ngồi bên cạnh Lý Hạo Trạch, tỷ lệ lên màn ảnh đặc biệt cao. Bạch Thủy Trạch là thần thú thượng cổ, anh giống như huyền phinh vậy, đều là cái loại diện mạo không thể bắt bẻ kia, nhìn thế nào cũng hoàn mỹ. Hơn nữa anh trời sinh tự mang khí chất ôn nhuận, thần thái lười lười nhác nhác, thuộc cái loại hình đặc biệt nhìn có duyên kia, làm cho người ta nhìn liền thích hết sức. Lại thêm Trần Đại Hà chính miệng khen Bạch Thủy Trạch có linh tính, thiên phú cao trước mặt hai cậu học trò của mình. Cái này làm cho Bạch Thủy Trạch nhận lấy sự chú ý rất cao, cũng xông lên hot sớt theo. Trong một đêm, số fan của Bạch Thủy Trạch vèo vèo dâng lên. Fan xem Bạch Thủy Trạch phát sóng trực tiếp không khỏi có chút đắc ý, cảm thấy mình tuệ nhãn thức châu. Cũng có người cảm thán mệnh Bạch Thủy Trạch tốt, thế mà ngồi giường nằm ra cửa cũng có thể gặp được game show hấp dẫn. Vừa thấy chính là có mệnh nghệ sĩ. Muốn không đỏ cũng khó á, bởi vì kỳ chương trình này xông ra quả cười. Biểu hiện, ăn truyền bá của hai người Lưu Văn Bằng với Lý Hạo Trạch cũng thật phấn khích. Tổ chương trình cắt nối biên tập không ít đoạn ngắn xuất sắc thả lên phần mềm video ngắn. Ngay cả quảng cáo cũng không cần mua, tự mang lưu lượng trở thành hot video. Rất nhiều tài khoản marketing vì lưu lượng mà lập tức theo vào. Theo video được chú ý rộng rãi, tên Bạch Thủy Trạch càng ngày càng được nhiều người nhớ kỹ. Một nghệ sĩ có hot hay không thì phán đoán trực tiếp nhất chính là có nhận được mời đóng phim nhiều hay không. Tuy lúc này đã gần tới cuối năm, nhưng không ít đạo diễn chủ bị phim mới đều nhìn trúng ngoại hình của Bạch Thủy Trạch. Cũng tín nhiệm ánh mắt của Trần Đại Hà, sôi nổi bàn bạc với công ty giải trí Tiên Phàm. Này thì Lý Tiểu Tiểu bận lên rồi. Mỗi ngày điện thoại email không ngừng. Điện ảnh hay phim truyền hình đều có. Trong lúc nhất thời, Lý Tiểu Tiểu cũng không xem chuẩn được nên nhận tác phẩm nào trước cho Bạch Thủy Trạch. Dù sao thì tác phẩm đầu tiên vô cùng quan trọng. Nhất định phải nương theo nhiệt độ hiện tại mà một pháo gặp may mới được. In hết tất cả kịch bản mà các đạo diễn gửi tới ra. Lý Tiểu Tiểu ôm chồng kịch bản cao nửa mét đưa đến phòng Bạch Thủy Trạch. Xoa eo thở hổn hển. Thừa dịp trong khoảng thời gian trước Tết này có rảnh, anh xem mấy kịch bản này đi. Muốn đóng cái nào thì nói với tôi. Tôi đi bàn bạc hợp đồng thay anh. Bạch Thủy Trạch tùy tay cầm lấy một cuốn tiện tay lật hai trang rồi để sang một bên. Lười biếng mà lắc lắc đầu. Không nóng nảy. Qua vài ngày xem kỹ rồi nói. Lý Tiểu Tiểu có chút mộng bức. Xem cái gì? Bạch Thủy Trạch cười nhẹ. Xem có hối hận hay không? Lý Tiểu Tiểu, chương trình kỳ khai đắc thắng năm nay chỉ còn lại có 7 kỳ cuối cùng. 7 kỳ này đã đều ghi hình xong hết. Hơn nữa đã làm xong hậu kỳ của 3 kỳ. Đạo diễn bỗng nhiên đăng lên mạng nghệ sĩ Bạch Thủy Trạch giá trị nhan sắc siêu cao nhảy vọt hot lên, đúng là lôi chủ của mấy kỳ này. Cuối cùng còn lấy được ngai vàng lôi chủ của năm. Xã hội hiện đại này, mọi người phổ biến hướng tới IQ cao, đều muốn trở thành con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng dù sao thì nhân tài kiểu học bá chỉ số thông minh cao, phương diện tri thức rộng đều chiếm số ít. Cho nên rất nhiều người xem đều thích xem chương trình ích chí kiểu vượt ải. Tuy đề mục trong chương trình ngẫu nhiên bọn họ mới có thể đáp được, nhưng cái này cũng thỏa mãn thật lớn lòng muốn làm học bá kia của một số người. Huống chi chúng học bá trong chương trình không chỉ tốt nghiệp được đại học làm cho người ta hâm mộ, cũng có phương diện tri thức làm cho người ta kinh thán. Xem rồi xem, liền không nhịn được mà nhập vào đó. Phảng phất như là người nhà của mình ở trên sàn đấu vậy. Xem mà tâm tình lên xuống phập phồng. Giá trị nhan sắc của Bạch Thủy Trạch cao. Chỉ dựa vào một game show thực tế đã liền có nhân khí rất cao. Lại thêm nhân thiết học bá, chắc chắn độ đề tài rất cao. Tuy Kỳ Khai Đắc Thắng là game show loại hình ích chí, nhiều năm như vậy cũng có rating cố định, nhưng mà làm chương trình nào có ai không muốn đột phá. Đạo diễn lập tức yêu cầu Hậu Kỳ nhanh chóng thêm màn ảnh cho Bạch Thụy Trạch. Tranh thủ kéo một đám fan của Bạch Thụy Trạch tới để đề cao rating. Thời gian công chiếu của Gặp Gỡ Bất Ngờ khi đi chung đường cùng Kỳ Kỳ Khai Đắc Thắng mà Bạch Thụy Trạch tham gia kia vừa khéo kém một tuần. Sau khi hot search của Bạch Thụy Trạch bắt đầu hạ xuống, Kỳ Khai Đắc Thắng lập tức tuyên bố trailer của kỳ chương trình mới nhất. Không chỉ có màn đặc tả của Bạch Thụy Trạch không thôi, còn có nháy mắt xuất sắc của Vụ Đáp Đề này. Mặc dù Bạch Thụy Trạch có đề cập qua mình đi ghi hình Kỳ Khai Đắc Thắng trong đoạn cuối chương trình Gặp Gỡ Bất Ngờ khi đi chung đường, nhưng sức chú ý của khán giả đều đặt trên giá trị nhan sắc của anh hết. Căn bản là không chú ý tới những lời này. Đợi đến khi trailer tuyên truyền của Kỳ Khai Đắc Thắng vừa ra, chúng fan mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, vừa khen Bạch Thụy Trạch giá trị nhan sắc cao, IQ cao, vừa đặt sẵn đồng hồ báo thức, chuẩn bị đến giờ liền mở tivi đánh cô, vì Bạch tiểu ca ca, là hò hét cổ vũ, vỗ tay cho thần tượng. Từ này được sử dụng khá rộng rãi trên mạng ở bên Trung. Tuy Bạch Thụy Trạch là thụy thú, trời sinh làm cho người ta có cảm tình, nhưng xã hội hiện nay lòng người phức tạp, nhất là khi trong lòng tràn ngập ghen tị, liền không cảm thụ được cái loại tình cảm thân cận tự nhiên này. Vì thế nên trong một mảnh tiếng khen cũng xuất hiện một vài bình luận châm chọc khiêu khích. Hiện tại showbiz thật đúng là càng ngày càng kém. Tiểu thịt tê tác phẩm gì cũng không có thế mà cũng có thể đỏ. Tôi thật tuyệt vọng đối với cái thế giới xem mặt này. Hiện tại bởi vì đỏ mà thiệt là biện pháp gì cũng nghĩ ra. Cậu sâu mặt của cậu không phải được rồi sao? Vì sao lại nhúng chàm loại chương trình ích chí này, đừng có kéo thấp bức cách của chương trình được không? Người xem cũ 5 năm thất vọng 10 phần về tổ chương trình. Chế độ tuyển chọn nghiêm khắc ở đâu vậy? Thế mà mở cửa sau kiểu này cho ngôi sao? Có phải thu tiền hay không? Không sao cả. Cậu ta không có cơ hội lộ mặt thì để cậu ta lộ mặt thôi. Dù sao thì loại minh tinh này cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không lật nổi cái bọt nước gì đâu. Lý Tiểu Tiểu vốn đang cực kỳ thích thú mà lướt bình luận. Sau khi nhìn thấy cái loại châm chọc khiêu khích này thì lập tức có chút tức giận. Chỉ vào đoán mò mà đã liền dám ác ý chửi bới bọn họ. Thật sự là một chút giới hạn cuối cũng không có. Thân là cô chủ, Lý Tiểu Tiểu không muốn để cho người khác ác ý đi đánh giá nghệ sĩ nhà mình như vậy. Đang lúc cô xắn tay áo chuẩn bị lấy tài khoản chính lên sàn tranh đấu, Bạch Thụy Trạch như là đoán chắc được mà gõ gõ cửa. Cô chủ nhỏ, tôi là Bạch Thụy Trạch. Bên ngoài gió bắc thổi vù vù, nghe tiếng động thôi đã liền cảm thấy lạnh. Tuy biết Bạch Thụy Trạch là thần thú, bất kể là thời tiết hè nóng bức hay lạnh vô cùng đều không ảnh hưởng gì đến anh ấy. Nhưng mà Lý Tiểu Tiểu vẫn cứ trước hết là nhảy xuống giường, chạy chân trần tới mở cửa phòng ra. Sao anh lại tới đây? Bên ngoài lạnh, mau vào. Lý Tiểu Tiểu tránh chỗ ra, chờ Bạch Thụy Trạch tiến vào rồi liền lập tức đóng cửa phòng lại. Chắn gió lạnh gào thét ở ngoài cửa. Trong phòng ấm áp, mang theo một cỗ hương thơm ngát nhàn nhạt, Bạch Thụy Trạch nhìn thoáng qua bình hoa bày chỗ đầu giường kia. Trong đó có hai đóa hoa mai đang kiều diễm nở rộ. Cỗ hương thơm nhàn nhạt kia đúng là truyền đến từ bên kia. Bạch Thụy Trạch thả cái rổ trong tay lên bàn. Đây là trà chiều mà ông Táo vừa làm xong. Đây là phần của cô. Lý Tiểu Tiểu gấp gáp mà xốc lên. Nhìn thấy thứ bên trong thì thiếu chút cười phá lên. Ông Táo cũng càng ngày càng có tài. Nhà ai lấy canh thịt dê cùng bánh kẹp thịt làm trà chiều a? Đây không phải là tiết tấu chuẩn bị tối không ăn cơm sao? Bạch Thụy Trạch, tối ăn lẩu, mấy cái này chỉ là lót bụng. Có điều phần lượng mà ông Táo làm đều không nhỏ. Cô đừng có giờ ăn no rồi tôi ăn không vô nữa. Lý Tiểu Tiểu ngó ngó đồng hồ. Mới 3 giờ chiều, cô lập tức yên tâm cắn một miếng. Anh quá coi thường tôi rồi. Chờ tới tôi ăn cơm tôi sớm đã tiêu hóa hết mấy cái này. Bạch Thụy Trạch cười cười không nói gì. Ngồi ở một bên lẳng lặng mà lướt di động của mình. Lý Tiểu Tiểu vừa uống canh thịt dê vừa hoài nghi mà nhìn anh ấy. Có phải anh có chuyện gì hay không hở? Cũng không có chuyện gì. Chỉ là muốn hỏi cô mấy vấn đề. Bạch Thụy Trạch đặt di động sang một bên. Vô cùng nghiêm túc mà nhìn Lý Tiểu Tiểu. Cô biết làm quan hệ xã hội không? Lý Tiểu Tiểu có chút chột dạ mà lắc lắc đầu. Trước mắt công tác của tôi còn chưa đề cập đến phạm vi này. Ồ, Bạch Thụy Trạch tiếp tục hỏi. Vậy thì bình thường cô sẽ xử lý thế nào với bình luận không tốt trên mạng? Lý Tiểu Tiểu lập tức ý thức được Bạch Thụy Trạch đã thấy được bình luận chào phúng anh ấy trên mạng. Lập tức thả bánh kẹp thịt trong tay xuống. Xắn tay áo nổi giận đùng đùng mà đứng dậy muốn lấy di động. Anh đừng có xem rồi để ý mấy cái bình luận này. Trên thế giới này luôn có mấy gã anh hùng bàn phím chính mình sống không tốt liền hận toàn thế giới không hạnh phúc giống như đám đó. Nghiêm túc thì anh liền kéo thấp cấp bậc của mình. Đối với mấy kẻ như thế, chúng ta lơ cái đám đó đi. Không để ý bọn chúng. Để chúng thúi. Để cái đám đó tự tìm mất mặt. Tức chết chúng nó đi. Tôi không tức giận. Có điều, Bạch Thụy Trạch nhìn Lý Tiểu Tiểu. Bỗng nở nụ cười. Có phải cô tức giận hay không? Lý Tiểu Tiểu hơi dừng chút. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Đừng có nhìn cô khuyên Bạch Trạch rồi nói một bộ lại một bộ. Nhưng hiện tại trong lòng chính cô vẫn cảm thấy tức giận có chút chán chết được như cũ. Đôi mắt đen bóng sáng sủa Bạch Thụy Trạch liếc nhìn Lý Tiểu Tiểu một cái. Phảng phất như nhìn thấu hết tâm sự của cô vậy. Thật ra tôi tới đây chính là muốn nói cho cô. Không cần đi trả lời những bình luận này. Cũng không cần để ý họ nói cái gì. Bởi vì về sau sẽ càng nhiều những bình luận càng khó nghe xuất hiện đó. Tâm tính cô phải ổn định trước mới được. Lý Tiểu Tiểu biết Bạch Trạch có năng lực nhìn thấy quá khứ biết tương lai. Nháy mắt lông tơ đều dựng cả lên. Hoảng sợ mà nhìn Bạch Thụy Trạch. Lời này của anh là có ý gì vậy? Bạch Thụy Trạch nhấc tay lên vò vò tóc Lý Tiểu Tiểu. Xoay người đi về phía cửa. Ý của tôi chính là cô để lòng phóng khoáng. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Dù sao thì cô cũng không biết quan hệ xã hội. Khống chế hướng gió dư luận trên mạng liền giao cho tôi xử lý đi. Nhìn bóng lưng Bạch Thụy Trạch, Lý Tiểu Tiểu cũng bất đắc dĩ. Anh hai, nói một nửa rồi đi. Sao tôi còn có thể có tâm tình ăn cơm chứ? Lý Tiểu Tiểu oán hận mà cắn một miếng bánh kẹp thịt. Úi giời, hương vị này thật thơm. Chấm, 8 giờ tối thứ 6. Kỳ khai đắc thắng của tỉnh Giang Tô đúng giờ phát sóng. Trừ bỏ fan có sẵn của kỳ khai đắc thắng ra, fan Tiên Phàm cùng chúng fan của Bạch Thụy Trạch đều đúng giờ mở TV lên. Muốn xem biểu hiện của Bạch Thụy Trạch trong chương trình một chút. Dù sao thì Bạch Thụy Trạch cũng là nghệ sĩ. Công ty giải trí Tiên Phàm cũng vẫn luôn không tuyên truyền anh ấy tốt nghiệp trường nào. Mặc dù có là fan thì cũng không ôm nhiều chờ mong lắm đối với thành tích của Bạch Thụy Trạch. Chỉ hy vọng anh có thể kiên trì được mấy cửa trong chương trình. Để cho các fan nhìn thêm đỡ nghiện là được. Nhưng không nghĩ tới Bạch Thụy Trạch lại có khả năng ngoài dự kiến của mọi người. Không chỉ có ngồi ổn trên đài khiêu chiến tại cửa thứ nhất. Biểu hiện về sau càng thêm xuất sắc. Thế mà chiến thắng tất cả tuyển thủ đi lên vũ đài quyết đấu cuối cùng. Chỉ bằng phương diện tri thức của anh ấy rộng vậy. Dù cho có là tiểu ca ca tướng mạo bình bình thì cũng hút không ít fan. Huống chi là loại diện mạo này. Chúng fan kích động nhìn Bạch Thụy Trạch đứng trên bàn khiêu chiến. Bắt buộc đáp đề. Đúng hết. Cướp đáp đề. Tốc độ tay nhanh đến độ đối thủ ngay cả cơ hội cướp trả lời cũng không có. Lấy ưu thế tuyệt đối đi lên vị trí lôi chủ. Trong TV, toàn trường vui vẻ hoan hô. Ngoài tivi, chúng fan kích động nhảy múa. Nửa giờ sau, đề tài, Bạch Thụy Trạch, lôi chủ mới của kỳ khai đắc thắng. Đi lên bảng hot search, cũng lấy tốc độ vô cùng nhanh là đi lên 5 vị trí đầu. Thậm chí còn có xu thế hướng lên trên. Từ Khải nhìn hot search mà trên mặt lộ ra nụ cười nhất định phải được. Bạch Thụy Trạch, hưởng thụ cho tốt vinh quang ngắn ngủi này đi. Một khắc khi mày đi đến đỉnh cao nhất kia, tao sẽ làm cho mày biết địa ngục là tư vị gì. Dám thắng tao, mày liền làm tốt chuẩn bị thân bại danh liệt đi. Tao sẽ cho mày cút khỏi giới giải trí vĩnh viễn. Cách chương.